Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 808, con ếch sinh đỉnh phong. Pokemon chi tính cách đại sư tác giả, người yêu hỏa thương thủ, Froakie mặc dù là cho không Pokemon, thế nhưng cho không Pokemon, cũng có được chính mình mộng tưởng. Froakie từ Daisy quốc gia núi phú sĩ bí cảnh bên trong xuất ra về sau. Chứng kiến thấy rành mạch núi phú sĩ bên trong rộng lớn hơn thiên không. Tại thế giới Pokemon trong, trừ ẩn nấp ở tầng ozone bên trong thiên không chi trụ bên ngoài. Không có so với thiên không chi thành càng cao Pokemon bí cảnh. Nếu như không có đi theo Dương Ngự xuất ra, nó vững tin chính mình nên còn là kia ếch ngồi đáy giếng. Không có hắn, Froakie tuy rất đau hận chính mình cư nhiên cứ như vậy bị một cái Magikarp sáo lộ cho không. Thế nhưng như vậy một đoạn thời gian ở trung hạ xuống, trừ phương thức huấn luyện biểu hiện ra nghe rất tốt đẹp, trên thực tế bóc đi này hoa lệ bề ngoài, hạch tâm như cũ vẫn là bị đánh. Đây cũng không phải là không có thể tiếp nhận bị đánh. Trong khi huấn luyện hoặc nhiều hoặc ít bị thương, cộng thêm Froakie mỗi ngày đều có ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống. Sữa bò uống, tại thể năng trên cơ sở, nếu so với tại núi phú sĩ trong sơn động mạnh mẽ lớn không ít. Còn có, thần tượng cấp Pokemon, Greninja tự mình dạy bảo. Froakie tại đây huấn luyện cùng phát triển một đường bên trong. Cũng không phải là hạnh phúc. Bình thường trong khi huấn luyện ăn nhiều đau khổ. Tại Pokemon đối với trong chiến đấu sử dụng ít phạm sai lầm. Theo Froakie một mực gian khổ huấn luyện đến nay. Chính mình đề thăng bao nhiêu? Chính mình là rõ ràng nhất. Hiện tại, Froakie áp chế từ đáy lòng nghĩ đánh bại một lần Dương Ngự trung cực ý nghĩ. Rốt cục tới tại Dương Ngự này mở ra giọng hát phía dưới. Nhịn không được, đối với Froakie mà nói, đánh bại những cái kia vẫn là sơ cấp Pokemon đối thủ. Đã hoàn toàn không có thể làm cho mình vui vẻ, chỉ có đánh bại cường đại hơn đối thủ. Đây mới thực sự là vui vẻ. Dọc theo con đường này, Froakie tại Dương Ngự thủ hạ khi bại khi thắng. Thật vất vả tìm kiếm được một cái cơ hội như vậy. Nếu như đánh bại Dương Ngự ý nghĩ đã áp chế không nổi. Vậy, triệt để địa bạo phát. Vèo, Froakie ngưng tụ toàn bộ lực chú ý. Nó trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Lần này hướng phía Dương Ngự khởi xướng tiến công. Là nó từ bị Dương Ngự bắt cho tới bây giờ. Có thể đánh bại huấn luyện ra Dương Ngự cơ hội tối lần trọng đại này. Bởi vì đây là Froakie tại mình am hiểu lĩnh vực tiến hành tác chiến. Hảo rất nhanh, khá lắm, dù cho biết rõ ngươi giấu dốt, nhưng vẫn là giấu không chỉ nhỏ tí tẹo. Dương Ngự trong nội tâm nhất thời cả kinh, tại đây một mảnh có rất nhiều lá cây bồng bềnh lấy nước ao. Froakie lam sắc cùng bạch sắc đan chéo thân ảnh, lúc này tại bước chân đạp tại trên lá cây. Tóe lên tới một ít bọt nước, phảng phất để cho Froakie thân hình thái đều có chỗ cải biến. Đây là nước tung tóe đến không trung, ánh mặt trời chiếu sáng, phảng phất ở nơi này bọt nước bên trong, chiếu ra dịu dàng hoa mắt hiệu quả. Froakie lúc này ở trên lá cây biến ảo thân hình, tại đây tóe lên bọt nước trong, tựa như đạt được đến từ hoàn cảnh thiên nhiên yểm hộ. Đây là double team sao? Dương Ngự đã làm tốt ra chiêu chuẩn bị. Chỉ là, Froakie vừa học thông minh. Không có trực tiếp giống như trước như vậy hội đơn giản một chút biến ảo. Ít nhất tại Dương Ngự nơi này, ăn nhiều lần lắm thiệt thòi. Hiện tại, Froakie thao tác, cũng bắt đầu thanh tú lên. Tại này trong ao, xuất hiện ba con Froakie ảo ảnh. Hơn nữa này ba cái ảo ảnh luân chuyển bước tới, này giống như là thông qua không khí lưu chuyển, ở trong đó lấy một loại khó có thể dự liệu dáng dấp để phán đoán Froakie vị trí cụ thể. trừ những cái này bên ngoài, Floki cho Dương Ngự kinh ngạc, vẫn không có đình chỉ. Tại đây cực tốc biến huyễn bên trong, Dương Ngự thậm chí cảm giác được, Floki tựa hồ có chút thời điểm cũng không có mượn bồng bềnh lấy lá cây cho kia một cỗ hướng lên. Thác lực, kia một đôi nhanh nhẹn hai chân cùng với mang theo bạch sắc bao tay hai tay, trực tiếp tại trên mặt nước lướt qua, đầu ngón tay cùng mũi chân như chuồn chuồn lướt nước, trên mặt nước nổi lên từng vòng rung động. Floki hình thái đã đơn giản ninja Pokemon dáng dấp, vô luận là lãnh tĩnh ánh mắt, còn là kiện tráng đưa tay. Trọng yếu nhất một chút, đó chính là nếu như lựa chọn ra tay, liền muốn tiến hành lôi đình một kích. Nha lù, tại bên cạnh cái ao đầu trên lấy một ít trà chiều cùng điểm tâm qua Slowpoke. Lúc này ánh mắt cũng rơi vào Floki trên người, lấy Slowpoke thực lực, đủ để nhẹ nhõm xem thấu Floki double team bản thể. Floki lần này biểu hiện xác thực quá mức, tại đây trong nước, thậm chí cầm mặt nước coi như mặt băng, giống như tầng băng thượng vũ giả. Lúc này, hướng phía Dương Ngự phương hướng nhanh chóng đánh úp lại. Dương Ngự nghe được trên mặt nước từng đợt đạp tiếng nước. Chỉ là tại đây vô cùng nhanh chóng nhịp bên trong, như cũ vô pháp nghe rõ ràng. Kia một đạo thân ảnh, mới là Floki bản thể. Ngay tại Dương Ngự cảm giác được trước mắt nghênh theo gió mà đến. Lựa chọn ra tay trong tích tắc, trước mắt, chỉ cảm thấy trong chớp mắt một bông hoa. Trên nắm tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Đây không phải Floki tay, mà là trong nước hồ bị Floki liền mang theo bọt nước. Lần này, thắng bại đã phân. Đá Cry đảo qua ống tay áo, cầm lúc trước rớt tại bóng dáng trong không gian bắp rang lại một lần thu thập lại. Tại hắn bóng dáng trong không gian không có nhiều như vậy chú ý đến. Tiếp tục hướng trong miệng ném lấy ăn là được. Dương Ngự tại nắm tay tiếp xúc đến mặt nước một khắc này, đã ý thức được mình bị Floki thân ảnh cho lừa gạt. Đây là nước chướng nhãn pháp, cũng là Floki double team tốc độ đã đủ để lừa bịp qua Dương Ngự ánh mắt. Dầm ao ao, Dương Ngự trên mặt trước mặt bị bọt nước tập kích. Cỗ này mát lạnh nước ao, để cho Dương Ngự nhịn không được trực tiếp nhắm mắt lại. Cùng lúc đó Dương Ngự chỉ cảm thấy chính mình bờ vai trầm xuống. Sau đó, trên đầu tựa như thêm một ít trọng lượng. Floki động tác, gần như trong nháy mắt này, định dạng tại Dương Ngự trên tóc. Thân hình giống như là hết thảy đều kết thúc về sau kiếm khách. Tuy nói bây giờ còn không nắm giữ thủy thủ trong tay kiếm, thế nhưng Floki lúc này tay trái treo trống tại Dương Ngự đầu bộ, tay kia hướng phía sau Dương đi, trên lưng bọt biển giống như bạch sắc vỏ bọc, lúc này lạnh nhạt ý tứ theo gió tùy ý bay lên. Cao thủ quyết đấu vẻn vẹn tại một chiêu này giữa Floki đánh không sai. Dương Ngự cảm thụ được đến từ trên mặt đến từ Floki bọt nước tập kích. Lần này, hắn như thế này có đi tắm thay quần áo. Đương Dương Ngự mở mắt, quả nhiên, trên đầu mình, giờ này khắc này, Floki dĩ nhiên trèo lên đỉnh. Hoa, hoa hoa hoa, Floki từ chính mình vô cùng xuất khí định trận tư thế bên trong mở mắt. Một cỗ từ trong tâm ầm ầm bộc phát ra vui sướng. Ngày tiếp theo ngày xưa một mực áp lực tại nội tâm của mình bên trong cỗ này không phục. Ngay trong nháy mắt này, như một cỗ bắt đầu sôi trào nhiệt huyết, từ Floki ở sâu trong nội tâm, chảy về phía toàn thân. Anh, Miss Matthews nháy nháy nhãn, đối với cái này một cái đoạt vị trí của mình Floki. Nó vẫn đang chuẩn bị dùng xác chùm sáng điện nó bờ mông đâu. Làm gì được hiện tại? Một đạo sáng ngời tiến hóa chi quang tại Floki trên người bắt đầu ngưng tụ lập lòe. Ngay một khắc này, Dương Ngự nhìn xem mặt nước cái bóng trong chính mình, trong nháy mắt xa vào đến chấn kinh thần sắc. Bởi vì Floki lúc này trên người lập lòe ra tiến hóa chi quang, vừa vặn giống như là thánh quang đồng dạng. Lúc này tại Dương Ngự đỉnh đầu sáng lên. Chẳng lẽ ta là thần? Dương Ngự tùy ý địa nghĩ lung tung một chút. Floki tiến hóa, rốt cục tới tiến đến. Chỉ là, Dương Ngự nhìn xem chính mình lúc này như là mấy ngàn ngói hình người bóng đèn giống vậy hải đăng. Bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Floki, cố gắng lên, Oli cho, wa wa wa, Floki, tiến hóa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.